Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi đứng trước những lời cáo buộc không ngừng của Lưu Xuân Cầm, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng giá khiến không ít người đứng xem cảm thấy căng thẳng. Cô tưởng mình thông minh lắm đúng không? Lưu Xuân Cầm chống nạnh, giọng điệu châm chọc, bày trò nói bị mất đồ để làm cái cớ ra ngoài hẹn hò à, nhưng cô có nghĩ đến đây là đâu không? Đây là trụ sở ủy ban thôn, ai dám to gan vào đây trộm đồ? Chẳng lẽ cả người gác cổng lẫn đội dân quân phía sau đều là bù nhìn? Cô nói bị trộm chẳng khác gì đang sỉ nhục năng lực giữ gìn an ninh của ủy ban thôn. Giọng nói sắc bén của cô ta nhanh chóng khuấy động đám đông. Đúng như Khương Chi Chi đoán, đây chính là một người giỏi kích động đám đông, vừa khéo lại nhiều lý lẽ, khiến không ít người bắt đầu dao động. Người gác cổng Lương Kim Quý cũng hậm hực. Tôi cũng thấy không thể nào. Chiều hôm qua tôi túc trực ở cổng cả ngày, không nghe thấy động tĩnh gì, ai mà lén lút qua mặt được tôi. Lão Lương ngồi một bên nhíu mày, rít mấy hơi thuốc lá khô. Trong lòng ông thực sự tin tưởng Khương Chi Chi, nhưng giờ tình hình quá bất lợi, chứng cứ vật chất và nhân chứng đều có, trong khi Khương Chi Chi chỉ có mỗi cái miệng, quả thực khó mà biện minh. Bà Dương Phượng Mai không nhịn được, thẳng thừng mắng, mấy người nói nhảm nhí, tùy tiện vơ cái nồi xấu xa rồi úp lên đầu người ta. Nhìn lại hai tên kia đi, xấu như cóc ghẻ thành tinh thế kia, Khương kỹ thuật viên là mù mới để mắt tới bọn chúng sao? Cô ấy còn không thèm để ý tới đội trưởng Châu, sao lại đi thích hai tên này? Bà quay sang Khương Chi Chi, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng Khương Chi Chi khẽ kéo tay bà, cười nhạt, bác, đừng nóng, để họ làm ầm thêm chút nữa xem có nhảy được bao lâu. Lưu Xuân Cầm khoanh tay, cười lạnh, chỉ là một ả gái hư thôi mà cũng dám lên mặt. Người đâu, giữ cô ta lại, cạo đầu rồi treo bảng lên cổ để cả làng biết. Mấy thanh niên nam trong nhóm trí thức trẻ liền bước tới. Trước đây, Khương Chi Chi từng đối đầu với Trần Song Yến, khiến họ bực tức mà không làm gì được. Nay họ thấy cơ hội trả đũa đã đến, lập tức nhào tới. Nhưng khi tay một người vừa chạm vào tóc cô, ánh mắt Khương Chi Chi đã lạnh băng như gió đông. Các người dám động vào tôi thử xem, chỉ bằng vài lời vu khống mà đòi tôi nhận tội à? Cô nhìn thẳng vào Lưu Xuân Cầm, giọng sắc như dao, nếu cô thực sự công bằng như vậy, tại sao chỉ nghe một phía mà không hỏi tôi lấy một câu? Lưu Xuân Cầm bĩu môi, hừ lạnh, cần hỏi sao? Nhân chứng, vật chứng đều có, cô chối sao được? Khương Chi Chi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thách thức, thế cô có muốn biết tối qua lúc 9 giờ rưỡi, tôi đang ở đâu và ở cùng ai không? Nếu đã kết tội tôi, sao không gọi công an đến? Cô là gì mà ở đây lên mặt dạy đời? Lời vừa dứt, bà Dương Phượng Mai lập tức reo lên. Đúng rồi, tối qua, lúc 9 giờ rưỡi, Khương kỹ thuật viên còn đang ăn cơm ở nhà tôi. Khi đó có cả bí thư Đồng, kỹ thuật viên Tiểu Vương và kế toán Lương cùng ăn. Đúng không, ông Lương? Lão Lương nghe vậy liền gật đầu. Đúng thế, hôm qua chúng tôi còn uống rượu tới gần 11 giờ. Ăn xong cô ấy còn giúp dọn dẹp. Về tới ký túc chắc phải gần 12 giờ. Khương Chi Chi quay sang Lương Kim Quý. Người đang gác cổng hôm qua, tối qua lúc tôi về, anh còn cầm đèn pin đứng ở cổng. Tôi có chào anh một tiếng, anh quên rồi sao? Lương Kim Quý cứng họng, miễn cưỡng đáp, có, nhưng ai biết cô từ đâu về. Về muộn thế, không chừng đi đâu làm bậy mới về. Khương Chi Chi bật cười, nhìn anh ta với ánh mắt châm biếm. Tôi nhớ rõ, lúc đó anh còn hỏi tôi. Tận giờ này bí thư Đồng mới về à? Sao vậy? Trí nhớ của anh kém thế sao? Sắc mặt Lương Kim Quý tái mét. Lão Lương trừng mắt quát. Lương Kim Quý, nếu để tôi điều tra ra cậu nhận lợi lộc từ đám trí thức trẻ kia, công điểm năm nay cậu đừng hòng mà lĩnh. Lương Kim Quý hoảng sợ, ánh mắt lấm lét liếc qua Lưu Xuân Cầm. Rõ ràng khi trước bọn họ đã hứa sẽ dọn sạch Khương Chi Chi, giờ lại bị dồn ngược thế này. Lưu Xuân Cầm vẫn không chịu buông tha. Cố cãi cố, nếu cô trong sạch, vậy tại sao đồ lót của cô lại ở trên tay bọn họ? Gái nhà lành ai lại tặng đàn ông thứ này? Người xem vừa mới tin tưởng chút ít, nghe vậy lại bàn tán xôn xao. Nhưng ngay lúc Khương Chi Chi định phản bác, cảm giác tóc mình bị kéo mạnh, kẹt, hai bím tóc dài bị cắt phăng trong tích tắc. Cả người cô chợt lạnh buốt. Không cần nghĩ, Khương Chi Chi đã cảm nhận được lưỡi kéo sắc lẹm sượt qua, để lại cảm giác bỏng rát bên tai. Khoảnh khắc đó, sự giận dữ của cô bùng nổ. Không chút do dự, Khương Chi Chi đẩy mạnh bà Dương Phượng Mai ra, lao vào hai tên vừa cắt tóc mình, tung liên tiếp những cú đấm, cú đá, cảnh tượng hỗn loạn, những người đứng xem đều lùi lại, không ai dám chen vào. Lão Lương sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khương Chi Chi, vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây như một con hổ vừa được thả ra khỏi núi. Không chút do dự đánh hai thanh niên kia đến mặt mũi sưng vù. Không ai kịp phản ứng. Cách chương.